Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước xuống bậc thang, định đi dạo ở vườn hoa hồng cách đó không xa, vừa đặt chân xuống đất bằng, tôi đã bị thứ gì đó chặn lại, không thể di chuyển. Tôi cúi đầu xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thấy nắp cống thoát nước dưới chân mình. Tôi bất lực nhắm mắt lại, định dồn sức rút chiếc giày cao gót ra, thì nghe thấy tiếng trò chuyện từ xa vọng lại. Tôi có tình cảm rất sâu đậm với Thâm Châu, giọng nói của người đàn ông vẫn như 7 năm trước, êm dịu như ngọc rơi xuống đĩa, dễ nghe và cực kỳ dễ nhận ra. Tôi lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bưng ly lên, chậm rãi uống ca cao nóng. Chỉ muốn núp dưới bóng cây bên cạnh, lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt họ. Hai người trò chuyện đi ngang qua trước mặt tôi cụp mắt xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi lặng lẽ dùng sức rút chiếc giày cao gót ra, còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện chiếc giày còn lại cũng bị kẹt. Tôi điều chỉnh cảm xúc, cúi đầu, định tiếp tục vật lộn. Cần giúp một tay không? Giọng nam trong trẻo, lười biếng vang lên từ phía trên. Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng là gương mặt đẹp trai đến mức phạm quy của Chu Tắc Hù. Không biết từ lúc nào anh ta đã quay lại, người đi cùng anh ta đã rời đi. Lúc này, khoảng cách gần hơn, tôi có thể nhìn thấy dưới lông mày bên phải của người đàn ông có một nốt ruồi nhỏ, dưới xương lông mày thấp, đôi mắt hình vòng cung mở ra, đôi mắt dài hơi xếch lên, con người đen trắng rõ ràng. Đôi lông mày và đôi mắt phượng hoàng này vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó. Tôi mỉm cười, vậy, phiền anh rồi. Tôi giữ thăng bằng, từ từ rút chân ra khỏi chiếc giày cao gót bị kẹt, người đàn ông đưa tay ra. Tôi hơi sững sờ, người đàn ông nhướng mày, bàn tay đưa ra dưới ánh trăng. Năm ngón tay thon dài, đường vân lòng bàn tay rõ ràng và sâu. Tôi nhanh chóng hiểu ra, giúp một tay của anh ta thực sự chỉ là giúp một tay, chứ không phải cúi người xuống giúp tôi rút giày cao gót ra. Để che giấu sự xấu mặt, tôi nói, cảm ơn anh. Tôi thản nhiên xỏ chân vào giày cao gót lần nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông, mượn lực đỡ của anh ta, hơi dùng sức, rút giày cao gót ra. Hai chân vừa chạm đất, ly nước trên tay tôi theo quán tính lắc lư, chất lỏng trong ly văng ra, b, a, n lên người Chu Tắc Hủ đang đứng gần trong gang tấc. Tôi tuyệt vọng nhìn chiếc áo vest sáng màu thẳng thớm của Chu Tắc Hủ dính vết bẩn sữa ca cao. Hôm nay tôi ra ngoài chắc chắn là quên xem lịch rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi lạnh đến run người, nổi hết cả da gà. Chu Tắc Hủ lùi lại nửa bước, chậm rãi cởi áo vest ra, ném cho tôi, thờ ơ nói. Giặt sạch rồi trả cho tôi. Nói xong, anh ta bước qua tôi, đi lên bậc thang. Tôi nhìn bóng lưng thanh tú của anh ta, rồi lại nhìn vết bẩn trên áo khoác. Chắc là khó giặt sạch lắm, phải mua cái mới đền anh ta thôi. Tôi đang rét run, không nghĩ nhiều nữa, mở chiếc áo khoác duy nhất trên tay ra, mặc vào người. Hơi ấm ập đến, xen lẫn một mùi hương gỗ nhàn nhạt. Sau 6 năm, tôi bất ngờ nhớ đến, khi ôm nhau, tôi cũng cảm nhận được mùi hương này trên người anh ta. Tôi đi dạo một vòng trong vườn, tâm trạng hỗn loạn cũng dần ổn định. Trước khi vào sảnh lần nữa, tôi cởi áo khoác ra, gấp gọn gàng, khoác lên tay. Lần này, tôi vừa vào sảnh không lâu thì đã bị Hứa Phương Trì nhìn thấy. Anh ta vẫy tay với tôi. Tôi bước đến gần, Hứa Phương Trì giới thiệu với Hướng Vũ Hàm. Đây là Diệp Anh, nhà thiết kế trang sức xinh đẹp và tài năng nhất. Rồi lại giới thiệu với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hướng Vũ Hàm. Tôi gật đầu mỉm cười. Tôi biết, minh tinh nổi tiếng. Hướng Vũ Hàm ra mắt từ năm 18 tuổi, vừa hát hay vừa nhảy giỏi lại biết diễn xuất, vô cùng nổi tiếng. Giờ đây, ở tuổi 32, cô ta đã đứng trên đỉnh cao của làng giải trí, xứng đáng là chị cả. Có thể khiến đạo diễn Hứa dùng hai từ. Nhất, có thể thấy đạo diễn Hứa đánh giá cô Diệp rất cao. Hướng Vũ Hàm nhìn tôi, cô Diệp, có danh thiếp không? Để tôi bảo quản lý chọn một mẫu. Tôi lấy một tấm danh thiếp từ trong túi sách nhỏ, đưa cho Hướng Vũ Hàm bằng cả hai tay, mỉm cười. Rất vinh hạnh, phiền quản lý gọi điện trước, bên này sẽ sắp xếp người tiếp đón chu đáo. Cách chương.